Chương 619, Nam Bảo nghênh địch. Theo âm trầm thanh âm rơi xuống, kia Hoàng Tuyển Chi Hà bên trong vừa mới ngưng tụ ra vô số cổ hình người bạch cốt, tính cả kia 9 bộ cự đại bạch cốt ở bên trong, lập tức theo trong sông đi ra, hướng phía Vấn Đạo Tông chen chúc mà đi. Cùng ngày đồng thời, kia hơn vạn tên ngồi xếp bằng Xâm La Quỷ Ngục các đệ tử, trong miệng cu nở dê vang lên tiếng quỷ khóc. Tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, ung tùn quỷ khí hối hả phun trào, trong nháy mắt tiểu ngưng tụ ra một tòa cao tới 100 trượng cự đại quỷ môn, thậm chí kia thập nhị mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cố người, cũng là diêu động trong tay kia màu trắng linh đang loại trừ cố kia màu đen quan tài vẫn không nhúc nhích bên ngoài. Xâm La Quỷ Ngục thình lình đi lên tiểu vận dụng gần như toàn bộ chiến lược, từ đó có thể dùng trận này hai đại tông môn ở giữa quyết chiến, vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào. Hiển nhiên, bọn hắn là nghĩ nhất cổ tác khí, đánh bại Vấn Đạo Tông. Bất quá, Khương Vân kia thanh tịnh trong hai mắt, lại là lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì mặc dù nhìn qua, Quỷ Ngục phát động công kích cực kỳ hung mãnh, nhưng giống như vẹn vẹn nghĩ bằng những này tiểu diệt đi Vấn Đạo Tông, căn bản là không thể nào sự tình. Bọn hắn tất nhiên có âm mưu gì, Khương Vân ánh mắt đều không có đi xem Quỷ Ngục phát khởi công kích, chỉ là nhìn chòng chọc vào cỗ kia màu đen quan tài, thần thức trong nháy mắt quét qua chỉ bên trên mang theo tông chủ giới. Chỉ bằng vào Vấn Đạo Tông các đệ tử thực lực, không thể nào là Xâm La Quỷ Ngục đối thủ, sở dĩ Khương Vân muốn nhìn một chút, tại Đạo Thiên Hữu triệu hồi ra nhất cường đại nội tình trước đó, phải chăng còn có biện pháp nào có thể chống lại Xâm La Quỷ Ngục. Đinh đương kia 12 tên quỷ màu trắng mặt mũi cô nhân thủ bên trong vang lên linh đang thanh âm, một tiếng so một tiếng gấp rút, mà lại truyền khắp trên trời dưới đất, để kia vô số cổ hình người bạch cốt chiến ý càng dữ dội hơn, lại là để Vấn Đạo Tông đông đảo đệ tử khí huyết phun trào, thân hình lay động. Kia là chiêu hồn linh, có chiêu hồn chi dụng. Khương Vân bên thai truyền đến lao hắc thanh âm. Sinh linh có hồn, tự nhiên sẽ bị đến tiếng chuông ảnh hưởng, mà bạch cốt không hồn, cho nên không sợ. Khi dễ ta Vấn Đạo Tông không hiểu âm luật chi đạo sao? Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, cao giọng mở miệng nói, Hồng Trần Phong phong chủ ở đâu? Hồng Trần Phong phong chủ Thẩm Trạm Dung lúc này tiến về phía trước một bước, ôm quyền thi lễ nói, đệ tử tại Khương Vân chỉ tay một cái Hồng Trần Phong nói, tiếp Hồng Trần Nhạc Phổ theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy Hồng Trần Phong rung động kịch liệt, từ trong đó bay ra một đoàn quang mang, rơi vào Thẩm Trạm Dung trong tay. Chính là Vấn Đạo Tông năm bảo một trong Hồng Trần Nhạc Phổ. Hơn một tháng trước, Đạo Thiên Hữu vì thi triển Vấn Đạo chi trường, để cái này năm bảo quý vị dung nhập Vấn Đạo ngũ phong bên trong. Mặc dù Khương Vân hiện tại vô pháp thi triển ra Vấn Đạo chi trường, nhưng là thân là tông chủ, lại là có thể tùy ý điều động cái này năm bảo. Hiện tại, hắn liền đem cái này Hồng Trần Nhạc Phổ một lần nữa còn đưa Thẩm Trạm Dung. Theo Thẩm Trạm Dung tố thủ thanh dương, đạo đạo linh khí tràn vào nhạc phổ bên trong, lập tức liền có đủ loại thanh âm theo nhạc phổ bên trong truyền ra. Những âm thanh này bao hàm toàn diện, vừa có thì thầm nỉ non, cu nở dê có hải nhi nói mớ, càng có phẫn nộ ga ho the tờ, đã bao hàm toàn bộ Hồng Trần bên trong sở hữu thanh âm. Đông đảo phân tạp thanh âm vang lên, vừa vận hóa giải chiêu hồn linh tiếng chuông, để Vấn Đạo Tông đệ tử khôi phục bình thường. Ngay sau đó, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, Thiên Phủ Phong phong chủ ở đâu? Đã sớm chờ đợi đã lâu Lam Hoa Chiêu tiến lên một bước, ôm quyền thi lễ nói, đệ tử tại tiếp Thiên binh phủ Thiên Phủ Phong chấn động phía dưới, một đạo chói mắt ngân quang nổ bắn ra mà ra, rơi vào Lam Hoa Chiêu trong tay, hóa thành một tấm màu bạc phù lục, kỳ thượng hiện đầy màu bạc phù văn. Cầm phù nơi tay, Lam Hoa Chiêu không chút do dự tùy theo giơ tay, đốt lên trong tay Thiên binh phủ. Phù lục thiêu đốt phía dưới, hóa thành vô số cho bụi, mà mỗi một phiến cho bụi thình lình đều hóa thành một cái màu bạc hình người hư ảnh, nên hướng kia vô số cổ sông tới bạch cốt. Còn như càng nhiều cho bụi, lại là hợp thành một cái cao tới 100 trượng người mặc áo giáp màu bạc, tay cầm ngân thương dũng mãnh thiên binh. Mà lại, cái này thiên binh thân hình không còn là hư hóa, mà là vô cùng ngưng thực, giấu ở khôi giáp phía dưới trong hai mắt, càng là để lộ ra lãnh khốc chiến ý, cơ trong tay trường thương màu bạc, nên hướng kia 9 bộ cự đại hình người bạch cốt. Oanh làm ngân sắc thiên binh cùng hình người bạch cốt hung hăng đụng vào nhau thơ ý điếm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, cũng liền đại biểu cho Vấn Đạo Tông cùng Xâm La Quỷ Ngục ở giữa trận đại chiến này, rốt cục chân chính kéo lên màn mở đầu. Khương Vân cái này từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra, vờ ơ y ma theo thứ tự chặn Xâm La Quỷ Ngục tiến công. Mà lúc này đây, kia 12 tên mang theo quỷ màu trắng mặt mũi cố người, đột nhiên đem trong tay linh đang ném ra ngoài, mặc cho bọn chúng tự hành trên không trung tiếp tục lắc lắc, mà bọn hắn 12 người, lại là cất bước hướng về Vấn Đạo Tông đi đến. Hiển nhiên, khi nhìn đến chính mình phương này công kích lại bị Khương Vân toàn bộ ngăn cản về sau, để bọn hắn cái này 12 tên cường giả không thể không tự mình xuất thủ. Khương Vân mở miệng lần nữa, Lao Hắc đại ca, Hạ Tiền Bối Lao Hắc cùng Hạ Trung Hưng lớn tiếng nói, có việc cứ việc phân phó làm phiền các ngươi hai người. Cuốn lấy đối phương hai vị đạo linh tu sĩ tốt hai người liếc nhìn nhau, song song cất bước, xông về kia 12 người, mà tại bọn hắn về sau, vấn đạo tông bên trong còn lại ta mở tên động thiên trưởng lao đi sát đằng sau. Cùng nay đồng thời, tòa kia trăm trượng quỷ môn cũng đã hoàn thành ngưng tụ, đồng thời mở ra một cái khe. Trong đó gửi ra âm phong trận trận, mà mỗi lần một trận âm phong bên trong, thình lình đều cất giấu một loại tướng mạo dữ tợn, thân hình hư ảo quỷ vật. Nhìn xem hàng trăm hàng ngàn con quỷ vật, Khương Vân lần này không có mở miệng, mà là theo hắn thể nội bay ra 6 cái yêu thú. Cầm đầu một cái màu đen con rơi, rơi vào hắn trên bờ vai, chính là Hàn Minh Dược Bức. Tiểu Phúc, ta đem huyền thú đổ giao cho ngươi nói chuyện đồng thời, Khương Vân chỉ tay một cái, bách thú phong bên trong đồng dạng bay ra một đoàn quang mang, trên không trung không ngừng xoay tròn, hóa thành một tấm đồ. Nhìn thấy huyền thú đồ, Tiểu Phúc trong hai mắt đông nhiên thời quan mũi nhọn lấp lóe, hét lớn một tiếng nói, đi theo ta cánh chấn động, Tiểu Phúc vọt thẳng vào huyền thú đồ bên trong, mặt khác 5 cái yêu thú thì là theo sát phía sau, đồng dạng chui vào huyền thú đồ bên trong. 6 cái yêu thú tiến vào, để huyền thú đồ bên trên đột nhiên quang mang mãnh liệt. Mỗi lần một đạo quang mang bên trong, đều huyễn hóa ra một cái yêu thú, nên hướng kia phô thiên cái địa mà đến vô số quỷ vật. Tiểu Phúc vốn là đến từ huyễn thú đồ bên trong, tự thân lại đạt đến động thiên cảnh, đối với huyễn thú đồ quen thuộc, thậm chí muốn vượt qua ban đầu vạn hồng ba. Sở dĩ Khương Vân đem huyễn thú đồ giao cho nó đến điều khiển, càng có thể phát huy ra huyễn thú đồ uy lực lớn nhất. Cuối cùng, Khương Vân tay háo hất lên, ngũ hành phong sông lên ra ngũ hành quan, trong nháy mắt tăng vọt ra. Lơ lửng tại đông đảo vấn đạo tông đệ tử trên đỉnh đầu, tản mát ra 5 đạo thải sắc quang mang, đem các đệ tử hoàn toàn bao phủ. Sở hữu vấn đạo tông đệ tử nghe lệnh đệ tử tại không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép rời đi cái này ngũ hành quan phạm vi bao trùm. Nhiệm vụ của các ngươi liền là tận khả năng tự vệ nghe được Khương Vân ban bố mệnh lệnh này, để sở hữu vấn đạo tông đệ tử đều là trong lòng chảy qua dòng nước gấm đồng thời, QNZ có một phần hổ thẹn. Bọn hắn biết rõ, bởi vì chính mình đám người thực lực quá thấp, tối cường cũng bất quá phúc địa cảnh. Khốc tượng 4, vong, thủ phát tại dạng này đại chiến bên trong, xuất thủ chẳng khác nào tử vong, sở dĩ Khương Vân căn bản không để cho mình bọn người tham chiến. Đảo mắt chi gian, vấn đạo tông cùng Xâm La Quỷ Ngục đã hoàn toàn chiến ở cùng nhau. Chấn thiên tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, các loại thuật pháp khí tản ra quang mang che khuất bầu trời. Khương Vân ánh mắt cu nở dê lần nữa nhìn về phía cái kia y hề nguyên không nhúc nhích màu đen quan tài. Hắn biết rõ. Đó mới là Xâm La Quỷ Ngục chân chính nội tình, cũng là chính mình muốn đối phó mục tiêu. Vì thế, hắn cố ý đem Trảm Thiên Kiếm để lại cho chính mình quả nhiên, cỗ này lơ lửng quan tài thời gian dần trôi qua dựng đứng lên, theo kia nắp quan tài trong khe hở, thình lình vươn một cái trắng bệnh bàn tay, cầm quấn quanh ở quan tài phía trên một đạo tòa liên.